Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Đầu năm nay làm người tốt khó a. Ba canh, nhìn thấy thi thể đầy đất, đám người lúc này mới triệt để khôi phục thanh minh. Thần sắc hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, đều hướng Dương Chân quang tới ánh mắt cảm kích. Rất hiển nhiên, nếu như không có Dương Chân câu nói mới vừa rồi kia, mọi người tại đây còn không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể kịp phản ứng. Thật sự là thời kỳ thượng tuyên thế lực lớn bí tàng di chỉ quá mức hấp dẫn người. Mọi người tại đây không có một cái nào không tâm động. Bây giờ loại tình huống này, ai còn dám tùy tiện vào bên trong sông? Liền liền Lâm Thánh Tử đều đã mất đi một đầu cánh tay. Đây chính là tuyên kim thiên thiết võ trang đầy đủ trạng thái dưới Lâm Thánh Tử a. Liền liền tuyên kim thiên thiết đều không thể thừa nhận ở loại kia hồng quang. Đám người nhao nhao hãi nhiên bắt đầu. Rất hiển nhiên, cho dù không biết cái kia hồng quang là cái gì, mọi người tại đây cũng không dám khinh thường. Bất quá cảm kích Dương Chân về cảm kích Dương Chân, mọi người tại đây không có một cái nào là kẻ ngu. Nếu Dương Chân nói hắn trước cái thứ nhất đi vào, vậy liền để hắn đi thử một chút tốt. Dù sao lớn như vậy di chỉ tại trước mặt bầy biện, Dương Chân chính là đi vào trước, có thể cầm bao nhiêu đồ tốt. Đám người kinh nghi bất định, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Thiên lão thần sắc đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, một cuống họng liền đem đám người hù dọa, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá Dương Chân cuối cùng câu kia đào người ta mộ tổ, quả thực đem thiên lão giật nảy mình. Số tuổi càng lớn, đối sau khi chết sự tình càng là coi trọng. Nghe được Dương Chân động một tí liền muốn đào người mộ tổ, nếu không phải thiên lão tâm cảnh bình thản, đã sớm chỉ vào Dương Chân cái mũi chửi ầm lên. Dương Chân gặp mục đích đạt đến, lập tức đem đào người ta mộ tổ sự tình ném tới sau ót. Nơi này một đám tu sĩ từng cái nghèo muốn mạng, sau lưng tông môn mộ trong đất có thể có vật gì tốt. Dương Chân muốn đào, còn không bằng đi đào tiện mèo hỗn đản này chôn ở chỗ này bảo tàng. Có thể làm cho tiện mèo tên hỗn đản này nói thành bảo tàng địa phương, khẳng định có không ít đồ tốt. Mà lại tiện mèo từ trong ngủ mê lúc tỉnh lại, vẫn cùng ở bên người Dương Chân không hề rời đi qua. Rất hiển nhiên, cái này bảo tàng là tiện mèo vạn năm trước chôn xuống. Nghĩ tới đây, Dương Chân tâm lý bỗng nhiên lửa nóng. Một vạn năm a, liền xem như một vò rượu, cũng đã sớm trở thành quỳnh tương tiên nhưỡng, uống một ngụm còn không đẹp hơn trời. Mắt thấy chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, đều đang đợi lấy Dương Chân. Dương Chân cũng nghiêm túc, lôi kéo tiện mèo cùng Dương Chân, lấy một loại đẹp trai phát nổ tư thái thả người nhảy lên, đi vào trước mặt mọi người, sải bước hướng về bí tàng di chỉ đi đến. Cái này, Dương Chân, mặc dù ngươi luôn luôn có thể làm người sẽ không làm, thế nhưng là cái này di chỉ cấm chế hiển nhiên cực kỳ khủng bố. Ngươi không cần làm chút chuẩn bị sao? Đúng vậy a, quá kinh khủng, liền liền tuyên kim thiên thiết đều không thể thừa nhận một đạo hồng quang. Ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Mọi người thấy Dương Chân sau đó, nhao nhao khuyên can, nói đùa cái gì, nếu như Dương Chân hỗn đản này đều chết ở bên trong, cái kia đám người lại càng không có biện pháp tiến vào bên trong. Thật vất vả quăng những cái kia đáng giận tử trĩ, mọi người đi tới nơi này, há có thể dừng bước không tiến, chính là đào hang chui vào. Hôm nay cũng nhất định phải phá vỡ cái này bí tàng di chỉ khăn che mặt bí ẩn. Tất cả mọi người không hy vọng Dương Chân cứ như vậy chết ở chỗ này. Dù là lại nhìn không quen Dương Chân làm người tu sĩ, cũng đều nhao nhao khuyên can bắt đầu. Dương Chân nhìn một chút chung quanh một vòng đám người, thở dài một tiếng nói ra, mặc dù biết rõ các ngươi động cơ không tinh khiết, Thế nhưng là các ngươi cái này quan tâm, hay là để bản tao thánh rất là vui vẻ. Như vậy đi, các ngươi cùng sau lưng bản tao thánh. Vạn nhất sau khi đi vào gặp nguy hiểm, bản tao thánh cũng tốt trước tiên chạy, bảo hộ các ngươi, chư vị yên tâm, bản tao thánh liền là cái thứ nhất chạy, cái thứ nhất chết ở bên trong, cũng sẽ không lại để cho chư vị có nguy hiểm gì. Đám người một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, cũng không nói chuyện, chớ đừng nói chi là đứng tại Dương Chân sau lưng. Dương Chân lắc đầu, vô hạn phiền muộn nói, làm nhân nạn a, làm một người tốt, càng khó, nói, Dương Chân mang theo tiện mèo cùng tao gà, nghênh ngang liền muốn đi vào trong, liền liền thiên đạo đều thiếu một cái một, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái phong tuyệt chi địa. Trong thiên địa này, căn bản cũng không có hẳn phải chết cục, dù là mấy cái đại thánh thiêu đốt thần hồn bày ra phong tuyệt chi địa cũng giống như vậy. Huống chi Dương Chân hiện tại chẳng những nắm giữ cấn kim chân văn, còn nắm trong tay thiên thư huyền lý thiên. Một đám người ngao ngao xông lên, nhưng đã chết hơn phân nửa thời điểm, Dương Chân liền một chút thiên biến, đem cái này cái gọi là phong tuyệt chi địa nhìn rõ, biết trong đó sinh môn chỗ tồn tại. Mắt thấy Dương Chân liền muốn cất bước đi vào trong cấm chế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt khẩn trương lên. Dương Chân có thể không thể tiến vào trong đó, quan hệ đến đám người hôm nay có thể hay không đi theo vào mấu chốt. Lúc này, chung quanh một đám người ngược lại là thật lòng hy vọng Dương Chân có thể hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng là ngay tại Dương Chân một bước bước vào phong tuyệt chi địa trước, Lâm Thánh Tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên sắc mặt tái nhợt nói, Dương Chân, bản Thánh Tử đã nhìn thấu cái này phong tuyệt chi địa, cũng không nhọc đến ngươi đến mang đường. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thánh Tử. Lâm Thánh Tử đã nhìn thấu cái này phong tuyệt chi địa. Dương Chân cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Thánh Tử. Không hổ là khả tộc Thánh Tử, cảm giác coi là thật nhạy cảm như chó, mà lại đối với mình cũng đủ hung ác, vì có thể thấy rõ ràng phong tuyệt chi địa cấm chế biến số. Lâm Thánh Tử thế mà nhẫn tâm lấy một cánh tay làm đại giá, thăm dò rõ ràng cái này phong tuyệt chi địa vô số biến hóa. Như thế nói đến, để Lâm Thánh Tử cái thứ nhất tiến vào di chỉ bên trong. Nhưng cũng nói được, đám người không khỏi nhẹ gật đầu, nói với Dương Chân, Dương Chân, Lâm Thánh Tử nói đúng, hắn lấy một cánh tay làm đại giá, thật sự là để cho chúng ta hổ thẹn, không bằng liền để Lâm Thánh Tử cái thứ nhất tiến vào bên trong đi. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Lâm Thánh Tử nói ra, Lâm Thánh Tử thật đúng là thân tàn trí kiên. Đã ngươi đã thấy rõ ràng phong tuyệt chi địa biến hóa số lượng, cái kia, xin cứ tự nhiên a. Ngươi, Lâm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, cho dù đối với một cái tu sĩ mà nói, mất đi một đầu cánh tay trái mà nói ảnh hưởng không lớn. Mà dù sao là đã mất đi, nghe được Dương Chân mà nói, Lâm Thánh Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Nói ra, Dương Chân, hy vọng ngươi có thể sống đi ra Mô Bắc Thâm Uyên. Dương Chân trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thánh Tử. Lâm Thánh Tử lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Thánh Tử muốn chờ bản tao thánh sau khi ra ngoài, đối bản tao thánh thống hạ sát thủ sao? Lâm Thánh Tử hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến Dương Chân, trực tiếp hướng về bí tàng di chỉ đi đến. Tất cả mọi người nghe thấy được đi, nếu như Dương Mỗ sau khi ra ngoài bất hạnh gặp nạn, có muốn cho bản tao thánh báo thù, có thể tìm Lâm Thánh Tử. Nếu ai khả năng giúp đỡ Dương Mỗ báo thù, nhà ta tiện mèo sẽ đem Dương Mỗ chôn giấu tại Đông Hải Vua Hải Tặc bảo tàng vị trí nói cho chư vị. Cam đoan chư vị nửa đời sau tu luyện sẽ không bao giờ lại vì tìm kiếm khắp nơi các loại tài nguyên mà phát sầu, Nghe được Dương Chân mà nói, đi ở phía trước Lâm Thánh Tử một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, quay đầu trừng mắt liếc, lại là tâm thần run lên, chung quanh một đám ánh mắt hưng phấn, nhìn xem Lâm Thánh Tử đều có chút nhao nhao muốn thử. Giống như đang suy nghĩ sau khi ra ngoài nếu như Dương Chân không có chết, giết Lâm Thánh Tử sau đó, Dương Chân có thể hay không đồng dạng nói cho đám người vua hải tặc bảo tàng vị trí. Tôm tép nhãi nhép, Lâm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, hăng hái hướng về phong tuyệt chi địa đi đến. Trên thân dần dần tản mát ra một cỗ làm cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định khí tức. Rất hiển nhiên, đây là Lâm Thánh Tử tại vận chuyển thượng diễn cổ kinh. Thượng diễn cổ kinh mặc dù đối luyện khí cực kỳ có trợ giúp, thế nhưng là đối với các loại phong ấn cấm chế cũng là dị thường hữu dụng. Trước mắt bao người, Lâm Thánh Tử một bước bước vào phong tuyệt chi địa, lập tức đưa tới liên tiếp cấm chế phản ứng, cũng không có hồng quang rơi xuống. Tất cả mọi người hít vào một hơi, trong mắt lóe ra thần sắc kích động, gắt gao nhớ kỹ Lâm Thánh Tử bộ pháp vị trí. Lâm Thánh Tử rất nhanh liền bình yên vô sự đi vào phong tuyệt chi địa. Giữa không trung, bỗng nhiên bất chi bất giác dần dần dâng lên một cỗ xương trắng. Rất nhanh liền thấy không rõ lắm Lâm Thánh Tử thân ảnh. Không tốt, cái này xương trắng có gì đó quái lạ. Chúng ta đuổi theo sát Lâm Thánh Tử bộ pháp, nếu không một khi đã mất đi Lâm Thánh Tử tung tích. Trong sương mù trắng, chúng ta càng khó tiến vào bên trong. Có người đột nhiên kinh hô một tiếng, đám người lập tức rối loạn lên, mắt thấy Lâm Thánh Tử liền muốn biến mất tại trong sương mù. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi hướng về Lâm Thánh Tử phóng đi. Nhưng mà cái thứ nhất xông người trong quá khứ còn không có tiến vào phong tuyệt chi địa bên trong. Đám người liền ngạc nhiên phát hiện, Lâm Thánh Tử bỗng nhiên toàn thân rung mạnh, quay đầu siêu siêu lại chạy trở về, sắc mặt đại biến phía dưới, khàn cả giọng hô, chạy mau, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.